Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 106 của bộ truyện Lăng Thiên Chí. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Ấn tượng đối với Cuồng Đao Nhân tốt hơn Quỷ Bà Yêu Công không ít. Chỉ thấy tính tình tên này quá thối, quá mức cuồng vọng, rất dễ dàng đắc tội với người. Bất quá thực lực của hắn cũng rất mạnh, cao giai địa hoàng, chỉ kém hơn Nam Cung Liệt một chút mà thôi. Ở Nam Hoang tuyệt đối là cao thủ số 1, số 2. Ồ hắc, người cái tên chết tiệt đạo nhân này. Càn khôn đại kia của ngươi chỉ có thể chứa được người thực lực bình thường, có ích gì đâu. Quỷ Bà Yêu Công mắng ngược, tiếp theo nói với Lăng Tiếu. Lăng huynh, chúng ta có thể đổi 2 cây Thiên Tiết Luyện 7.000 năm trao đổi với người. Thiên Tiết Luyện, băng thuộc tính linh thảo lục giai, trung giai. Có công hiệu khởi tử hồi sinh, kéo dài tuổi thọ. Đồng thời lại có thể tăng trưởng linh khí toàn thân, độ băng thuộc tính. Là linh thảo băng thuộc tính hiếm thấy. Nếu 2 gốc Thiên Tiết Luyện này đạt tới vạn năm, chỉ sợ không ai dám cam lòng lấy ra để đổi vạn niên thạch đũ dịch. Bởi vì vợ chồng Quỷ Bà Yêu Công là mộc thuộc tính, Thiên Tuyết Liên đối với nàng cũng không có tác dụng quá lớn. Đây cũng là nguyên nhân các nàng cam lòng lấy ra để trao đổi. Thiên Tuyết Liên. Lăng Tiếu ánh mắt hơi đổi, hắn mấy thuộc tính đồng tu, linh thảo băng thuộc tính đối với hắn cũng có thuộc tính không tệ. Bất quá hắn lại nghĩ Thiên Tuyết Liên này thích hợp với băng nhược thủy hơn. Thiên Tuyết Liên mặc dù không sai, nhưng người nào không biết Lăng huynh là phong thuộc tính thể chất. Thiên Tuyết Liên đưa hắn có được gì chứ? Chẳng lẽ có thể để cho hắn nhiều thêm một mạng sao? Cuồng Đạo Nhân khinh thường cười nói. Lời này vừa nói qua, Yêu Bà, Quỷ Bà Yêu Công lập tức thần thái cực kỳ lúng túng. Thiên Diện Thư Sinh là võ giả phong thuộc tính mọi người đều biết. Chỉ có cao giai linh thảo phong thuộc tính với hắn mới hữu dụng. Thiên Tuyết Liên với hắn mà nói quả thật chỉ là gân gà. Thế nhưng bọn hắn cũng không biết Thiên Diện Thư Sinh này đã không phải là Thiên Diện Thư Sinh kia rồi. Lăng Tiếu nhìn lướt qua Quỷ Bà Yêu Công và Cuồng Đạo Nhân nói. Đồ đạc các ngươi mặc dù không sai, nhưng tựa hồ vẫn kém với vạn niên thạch đũ dịch. Nếu như ta để người khác biết rõ trong tay của ta có vạn niên thạch đũ dịch, tin tưởng rất nhiều người sẽ cảm thấy hứng thú, lại có không ít thứ tốt cho ta lựa chọn. Ta thật sự không nghĩ ra lý do gì lấy nó ra để đổi với bất cứ người nào trong các ngươi. Lời này vừa ra, tứ đại ác nhân thần sắc đều biến đổi. Lăng Tiếu nói quả thật không sai, vạn niên thạch đũ dịch thật sự là hiếm thấy, nếu như bàn về giá trị tuyệt đối có thể so với thất giai linh thảo. Thứ tốt bực này, mặc kệ là ở đâu tin tưởng cùng đệ sẽ được hoan nghênh. Bọn hắn không lấy ra được thứ tốt để trao đổi không có nghĩa là người khác cũng không lấy ra được. Nội tình các thế lực cũng không phải bọn hắn có thể tưởng tượng nổi. Lăng Tiếu liếc mắt nhìn qua Độc Hạt Tử vẫn chưa mở miệng nhàn nhạt nói. Bất quá ai bảo chúng ta là nam vực ngũ giả đại ác nhân. Tuy nói từ trước đến nay không đoàn kết, nhưng chung quy vẫn tốt hơn tiện nghi ngoại nhân. Nói đến đây hắn dừng lại một chút. Chỉ tiếc trong tay ta chỉ có một lọ vạn niên thạch nhũ dịch. Cho nên, chỉ cần bất luận ai trong các ngươi đủ thành ý lấy ra được thứ đả động đến ta, ta đương nhiên sẽ cho một trong các ngươi. Nơi này cách cổ thành còn một chút thời gian, các ngươi chậm rãi cân nhắc đi, ta không vội. Tứ đại ác nhân nghe xong lời này đều có chút trầm mặc, đồng thời cũng đang phỏng đoán dụng ý của Lăng Tiếu, trong nội tâm thầm hô. Ngươi đương nhiên không vội, dù sao, ngươi cũng sớm dùng qua rồi. Vạn niên thạch nhũ dịch chỉ còn lại một lọ, bọn hắn không vội mới là lạ. Huyền Diệu Ma Đế ở một bên đều lau mắt mà nhìn đối với Lăng Tiếu. Bọn hắn hiện giờ mới nhận thức được Lăng Tiếu có đôi khi tuy bất toàn đời, nhưng chơi tâm kế cũng rất lành nghề. Không ai có thể khiến hắn chịu thiệt cả. Lại mấy ngày sau, cổ thành dần xuất hiện trước mắt. Đây là khu vực trung tâm nhất của Nam Vực. Đã từng là thành trì huy hoàng nhất có truyền thuyết cổ xưa. Cổ thành chiếm diện tích tương đối rộng lớn, Vạn Thú Thành và Nam Thiên Thành Lăng Tiếu từng thấy qua đều là một phương đại thành, nhưng so với nơi này thì nhỏ hơn rất nhiều. Tường thành cao ngất, lầu các phong cách cổ xưa, đường đi rộng rãi, đâu đâu không lộ ra cảnh tượng từng phồn hoa ở đây. Đây là nguyên nhân những người khác nhiều lần muốn chiếm lấy nó. Có thể trở thành một phương bá chủ ở bên trong đó, đó chính là việc vinh quang cỡ nào chứ. Hôm nay thành trì cực lớn này lại tràn đầy cảnh tượng tiêu điều tàn bại. Trên không còn bao phủ một cỗ cảm giác áp lực vô cùng trầm trọng. Phảng phất từ ngày bị huyết tẩy, nó liền tràn đầy không cam lòng. Linh hồn vô số cổ tộc nhân hình thành oán khí cự dài, tràn nhập trên không, tạo thành vạn thế chi tổ chú. Tất cả phi hành linh thú đều phải ngưng lại trước thành trì này mấy ngàn thước. Tất cả mọi người xa xa nhìn qua thành trì kia, trong nội tâm nhiều thêm vài phần cảnh giác và sợ hãi không thiếu. Nơi này sở dĩ xưng là Nam Hoang Cấm Khu, cũng vì người từng tiến vào cổ thành không ai có thể trở ra, ngay cả cường giả Địa Hoàng Giai cũng như thế. Là có lệ hồn tổ tộc ở bên trong, lấy mạng, hay cổ tộc đặt vạn thế tổ chú ở bên trong. Mọi người không biết, bọn hắn chỉ biết đây đã từng xuất hiện qua hai đại thần vật, Thiên Cổ Thần Trông và Thiên Cổ Thần Đỉnh. Hai thứ này đều là thần vật đặc xưng hô thần cấp, mặc kệ ở đâu cũng tràn nhập hấp dẫn cực độ, khiến người như thiêu thân lao đầu vào lửa mà tìm kiếm tranh đoạt. Theo tế nguyệt thay đổi, thời đại đổi rơi, hai đại thần vật này vốn đã bị thế nhân quên đi. Thế nhưng không biết ai giải ra tin tức, khiến người người đều cho rằng hai đại thần vật này vẫn được tồn tại trong cổ thành, khiến rất nhiều thế lực Nam Hoang tụ tập lại, muốn đào ba thước đất cũng phải tìm kiếm khắp cổ thành một lần nữa. Cho dù không thể tìm được hai đại thần vật cũng phải khiến cổ thành một lần nữa cởi mở, trở thành lãnh địa, chiếm cứ mới của bọn hắn. Đan Trần Đạo là người thực lực cao nhất trong hành động lần này. Mọi người đều biết hắn nhắm vào Thiên Cổ Thần Đỉnh của cổ tộc mà đi. Hắn là lục phẩm luyện dược sư, thần đỉnh này với hắn chẳng khác nào như một cái tánh mạng. Nếu đạt được Thiên Cổ Thần Đỉnh, hắn khẳng định sẽ như hổ thêm cánh, khiến cho trình độ luyện đan của hắn được nâng cao một bước. Đan đại sư, chúng ta trực tiếp vào thành sao? Thần Đạo Minh Phó Minh Chủ lên tiếng hỏi. Đan Trần Đạo không để ý tới Thần Đạo Minh Phó Minh Chủ, hai mắt nhìn chăm chăm cổ thành không xa, thần sắc cực kỳ chuyên chú. Sau đó hắn trở nên cực kỳ khó coi, mồ hôi lạnh cũng chảy xuống. Khó trách người vào đây đều không thể ra, ta biết được vì sao rồi. Đan Trần Đạo sâu kín nói. Đan Trần Đạo lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn hắn. Nơi này đã trở thành cấm khu vạn năm rồi, hắn rõ ràng liếc mắt liền nhìn thấy được mấu chốt ở đây. Cường giả tôn giai quả nhiên bất phàm. Tất cả mọi người trong lòng đều thầm hô. Đan đại sư, cuối cùng là sao? Người cầm đầu tất cả thế lực đồng thời kêu lên hỏi. Đan Trần Đạo nhíu mày một cái nói. Trong cổ thành có đại lượng oan hồn. Oan hồn? Tất cả mọi người đều kinh hãi. Oan hồn và linh hồn là hai khái niệm bất đồng. Linh hồn chính là ý chí và tư tưởng của bản thân võ giả, mà oan hồn lại là vô số oán niệm đã không còn ý chí và tư tưởng võ giả trước khi chết. Chỉ lưu lại vô số oán niệm nồng đậm trước khi chết. Khi thị sát, khát máu, hung tàn, cừu hận, phẫn nộ. Phàm là gặp phải sinh mệnh còn sống, chúng tuyệt đối sẽ không buông tha, nhất định sẽ dây dưa cho đến chết. Đây gọi là oan hồn. Bình thường võ giả sau khi chết linh hồn đều sẽ tiêu tán giữa thiên địa. Chỉ có linh hồn đạt đến ngoài đế cấp mới có thể bất tử bất diệt. Trừ phi linh hồn cũng bị người khác đánh cho trọng thương mới chết. Mà oan hồn lại không như thế. Võ giả bình thường như có chấp niệm thật lớn, trước khi chết cũng sẽ lưu lại oán niệm. Những oán niệm này chỉ là một đám ý chí mặt trái, rất nhanh sẽ biến mất ở giữa thiên địa, rất ít khi có thể trường tồn hậu thế. Hiện giờ trong cổ thành rõ ràng tồn tại đại lượng oan hồn, điều này đại biểu cho cái gì? Có lẽ trong cổ thành có cấm chế cường đại phòng ngừa những oan hồn này biến mất, khiến cho chúng nó tiếp tục ở lại trong cổ thành, chiếm cứ cổ thành, không bị ngoại nhân quấy nhiễu. Chẳng lẽ đây là nguyên nhân tổ thành đã trở thành cấm khu của nhân loại sao? Đại bộ phận người đối với lời của Đan Trần Đạo đã tin hơn phân nửa, cũng chỉ có loại đồ vật tà ác này mới khiến cho có người tiến vào mà không có người ra. Trong lúc nhất thời, tất cả các thế lực đều đang do dự có nên tiến vào hay không. Bên trong có thể sẽ tồn tại đại lượng oan hồn có thể khiến cường giả địa hoàng giai cũng vẫn lạc. Đây có thể nói là cực kỳ hung tàn cường đại, mà oan hồn này chỉ công kích nhắm vào linh hồn, không quan hệ quá lớn với thực lực mạnh yếu. Bất luận tinh thần thức hải của kẻ nào đều là nơi bổn mạng linh hồn, chỗ đó vĩnh viễn là nơi yếu ớt nhất của võ giả. Một khi bị cắn nuốt linh hồn, coi như đại la thần tiên cũng hết thuốc chữa. Không sợ chết thì đi vào, lão phu đi vào trước. Đan Trần Đạo không để ý tới mọi người đang do dự ở phía sau, xung phong cưỡi hỏa loan bay vào trong cổ thành. Tất cả mọi người nhìn qua thân ảnh cao lớn nhất kia đều cực kỳ sùng kính không thôi. Người tiến vào đợt thứ hai là Ma Ảnh Môn, bọn hắn không chút suy nghĩ liền đem Đan Trần Đạo tiến vào. Tà ác vật há có thể khiến nó trường tồn hậu thế. Thầm minh, ta tự nhiên, thay trời hành đạo. Thần Đạo Minh Phó Minh Chủ thì thào một câu, lĩnh xuất bộ hạ cũng lao vào. Hiện giờ chỉ có tứ đại thế gia và một đám tán tu là do dự không vào. Cầu phú quý trong hung hiểm, các ngươi ai muốn vào thì theo ta. Nam Cung Liệt sâu kín nói một tiếng với đám tán tu đi cùng, sau đó liếc qua Lăng Tiếu ở không xa, cưỡi liệt hỏa bay vào cổ thành. Liệt Hoàng nói không sai, nếu như chúng ta đến há lại tay không mà về, ta đi đây. Đúng vậy, chỉ là oan hồn không cần phải sợ, chẳng lẽ chúng ta còn không đối phó được những thứ dơ bẩn này sao? Ta vào. Cổ tộc hai đại thần vật ở trong, có được là may mắn, không được là vận mệnh, cùng lắm thì chết, 18 năm sau lại là một trang hảo hán. Ta cũng đi. Những tán tu và dòng binh đều rất liều mạng, bọn họ đều là một loại can đảm hơn người. Đại bộ phận người bị lời của Nam Cung Liệt kích thích, lập tức đều bay vào, chỉ có 3 gã tán tu sợ chết lưu lại. Người tứ đại thế gia thấy đại bộ phận người đều đã tiến vào, bọn hắn sao có thể làm mất mặt tứ đại thế gia được. Tất cả mọi người đuổi kịp cho ta, chỉ cần không bị oan hồn phụ thể chúng ta vốn không phải là có gì phải sợ. Người dẫn đầu của đường ra kinh hô lên. 3 nhà khác cũng không cam tâm chịu lạc hậu lại, cưỡi tọa kỹ bay vào. Hiện giờ, ngoại trừ 3 gã tán tu về mặt xấu hổ đứng ở bên ngoài, cũng chỉ còn lại bốn người Lăng Tiếu là chưa vào. Ồ hắc, những oan hồn này thích hợp cho chúng ta tu luyện nhất. Chúng ta đi trước một bước. Công pháp quỷ bà yêu công tu luyện cực kỳ tà ác. Các nàng cũng không cảm ứng được đại lượng oan hồn trong thành, thần sắc như mê muội hưng phấn kinh hô một tiếng, liền cưỡi hai đầu phi xà biến mất trước mặt của mọi người. Các nàng rõ ràng chịu buông tha cho hấp dẫn từ vạn niên thạch vũ dịch, có thể thấy được những oan hồn trong cổ thành đối với các nàng trọng yếu bậc nào. Lăng Tiếu đối với các nàng rời đi tự nhiên rất vui vẻ, bởi vì hắn càng coi trọng Cuồng Đạo Nhân và Độc Hạt Tử hơn, nếu như có thể thu hai người bọn họ thì không còn gì tốt hơn. Nhưng Độc Hạt Tử chậm chạp không có động tĩnh, đừng nói là người ta không có hứng thú với vạn niên thạch đũ dịch của hắn đây chứ. Cuồng Đạo Nhân thấy quỷ bá yêu công đã rời đi, xoa xoa đôi bàn tay đi đến trước mặt của Lăng Tiếu. Nghe, Lăng Huỳnh, ngươi nói đi, cần bổn đạo ra làm thế nào mới bằng lòng cho ta? Kỳ thật rất đơn giản. Lăng Tiếu nhìn thoáng qua Cuồng Đạo Nhân, lại liếc mắt nhìn Độc Hạt Tử nói. Dùng người của ngươi đến đổi. Cuồng Đạo Nhân thần sắc trầm xuống. Có ý tứ gì? Ý tứ rất đơn giản. Ai thuần phục ta sẽ có tư cách đạt được vạn niên thạch vũ dịch. Lăng Tiếu thập phần chắc chắn nói. Thiên Diện huynh, trò này không dễ nghe đâu. Cuồng Đạo Nhân âm trầm đáp. Cho tới nay, ngũ đại ác nhân đều là tiếng xấu lan xa. Không ai mạnh hơn hai, chỉ có người càng độc ác hơn mà thôi. Bọn hắn xem như là nhân vật nổi danh của Nam Hoang, muốn Cuồng Đạo Nhân hắn thuần phục Thiên Diện thư sinh, chỉ sợ sẽ bị người khác xem và khinh thường. Phải biết rằng đã từng có bao nhiêu thế lực cùng cực lực mời bọn hắn làm cung phụng, nhưng bọn hắn tới giờ cũng không để vào trong mắt, bởi vì bọn họ đều là loại kiệt nhạo bất tuân, cho nên vẫn luôn coi mình là tán tu. Hôm nay cuồng đạo nhân tự nhiên sẽ không vì vạn niên thạch vũ dịch mà bán mình. Độc Hạt Tử ở một bên sắc mặt cũng không dễ nhìn, bất quá cũng không lập tức rời đi. Ta cũng không nói giỡn với các người. Lăng Tiếu hết sức nghiêm túc nói, tiếp theo nhìn cuồng đạo nhân và Độc Hạt Tử nói. Không sợ nói cho các người biết, ta cũng không phải tiên diện thư sinh gì đó cả, ta chính là Lăng Tiếu, chỉ có thực lực đê cấp vương giai. Cái gì? Ngươi không phải thiên diện thư sinh? Cuồng đạo nhân và Độc Hạt Tử đều cả kinh kêu lên. Bọn hắn vẫn cho rằng Lăng Tiếu trước mắt là thiên diện thư sinh, có tài thiên biến vạn hóa trong ngũ đại ác nhân. Trước đây bọn hắn đã cùng hẹn nhau kết minh trong tiểu lâu, mà khi đó trừ bốn người ra thì cũng chỉ còn Lăng Tiếu là ở chỗ kia. Thiên diện thư sinh có tài thiên biến vạn hóa, tùy thời có thể cải trang thành nam nữ già trẻ, người bình thường vốn không thể nhận ra. Mà lúc đó Độc Hạt Tử lại tản mát ra động tính mạnh mẽ mãnh liệt, võ giả bình thường căn bản không chịu nổi hắn hạ độc. Cho nên hắn cho rằng Lăng Tiếu chính là thiên diện thư sinh biến thành, lại thêm lam sắc giao long xuất hiện vung bay cuồng đạo nhân. Bọn hắn càng thêm nhận định thiên diện thư sinh này đã có kỳ ngộ gì đó, đã đột phá đến tôn giai, lại thu phục được lục giai linh thú, bởi vậy bọn họ mới chưa từng hoài nghi Lăng Tiếu không phải thiên diện thư sinh. Sau đó trên đường đến cổ thành, bọn hắn càng khẳng định trong lòng, nếu như người trẻ tuổi trước mắt này không phải thiên diện thư sinh, chỉ bằng tu vi đê giai vương cấp của hắn, sao có thể có người hầu trung giai địa hoàng, còn có thể tùy tiện xuất ra quỳnh dịch hiếm có như vạn niên thạch vũ dịch, có thể tiện tay xuất ra các loại cao giai linh đan. Điều này hiển nhiên là không thể nào rồi. Bọn hắn vẫn cho rằng Lăng Tiếu là thiên diện thư sinh, mà Lăng Tiếu giờ lại chính miệng nói mình không phải thiên diện thư sinh gì cả. Cái này khiến cho bọn hắn đều cảm thấy thế giới này quá điên cuồng. Chẳng lẽ bọn hắn theo dọc đường này đều đang mộng du sao? Một gã đê giai vương cấp cũng có thể có nội tình biến thái như thế, còn đùa bỡn tứ đại ác nhân. Chuyện này quả thực khiến bọn hắn như muốn nổi điên. Có phải hay không cảm thấy không thể tưởng tượng nổi? Lăng Tiếu hỏi ngược một câu, tiếp theo khẽ cười nói. Ngày đó các ngươi đột nhiên đi vào quán rượu thật sự đã dọa cho ta phát hỏi. Nếu không có Tiểu Long che chở, ta chỉ sợ đã sớm trúng độc thủ của các ngươi rồi. Bất quá các ngươi đừng nghĩ rằng hiện giờ có thể giết ta. Không nói đến người hầu của ta là Trung Giai Địa Hoàng, hiện giờ nữ nhân của ta cũng là Trung Giai Địa Hoàng rồi. Còn hộ thân linh thú, lục giác giao long, các ngươi vẫn nên thông minh một chút. Theo ta các ngươi tuyệt đối sẽ không đi chịu thiệt đâu. Đương nhiên, các người hiện giờ cũng có thể lựa chọn rời đi. Nhưng là vạn niên thạch vũ dịch này, ta trước hết giữ lại cho người khác dùng. Đúng rồi, ta ngoại trừ có tứ ngũ phẩm đan dược ra, dường như còn có lục phẩm đan dược, giống như cái gì mà linh tôn đan thì phải. Đồ chơi kia ta không dùng đến, đặt ở chỗ này thật là đáng tiếc. Người có linh tôn đan? Cái này, điều đó không có khả năng. Coi như đan trần đạo cũng không thể luyện chế ra được. Nam vực chưa từng nghe nói ai có thể luyện chế ra loại đan dược lục phẩm đỉnh cấp này. Cuồng đạo nhân hoảng sợ nói. Độc Hạt Tử ánh mắt cũng trở nên sáng chói, nhìn hắn nhạt nói. Loại đan dược này ta từng thấy ở đấu giá hội của Trung vực. Mỗi quả linh tôn đan đều là đan dược mà tất cả các thế lực lớn tranh giành. Đấu giá hội quả thực có thể dùng giá tiền trên trời để hình dung. Ngươi thực sự có loại đan dược này sao? Lăng Tiếu đắc ý cười nói. Tin hay không thì tùy. Hắn hiện tại đã dụ dỗ được hai người này. Nếu như có thể lợi dụng bọn hắn đi theo là tốt nhất. Nếu không cũng không tổn thất gì. Dù sao hiện giờ mục đích của hắn đã đạt được. Phải hai người bọn họ là nguyện ý cắn câu thôi. Cuồng đạo nhân và Độc Hạt Tử đều nhìn Lăng Tiếu thật sâu. Hai người lâm vào trầm mặc. Vạn niên thạch nhũ dịch tuy có hấp dẫn rất lớn với bọn họ, nhưng cũng không đến mức khiến bọn họ bán mình đi. Thế nhưng linh tôn đan lại không giống. Chỉ cần có nó, liền đại biểu cho bọn hắn rất có thể bước vào hàng ngũ tôn giai, trở thành chí tôn, thọ nguyên cũng tăng mạnh. Thiên tôn chính là bá giả chân chính, đến lúc đó coi như khai tông lập phái, chiếm đất làm tôn cũng không ai dám nói nhiều nửa câu. đối với tánh mạng vĩnh sinh và truy đuổi cường thế là hấp dẫn trước nay khó ai kháng cự nổi. Hai người bọn họ đều là cao giai địa hoàng, không có linh tôn đan có lẽ một ngày bọn hắn cũng có thể tu luyện tới hoàng cấp viên mãn, thử đột phá tôn giai. Thế nhưng đột phá tôn giai cũng cần có cơ duyên và lực lĩnh ngộ rất lớn. Có lẽ chỉ sớm tối liền đột phá, nhưng có lẽ là mấy trăm năm, thậm chí cả đời cũng vô duyên đạt tới một bước kia, cuối cùng biến thành một nắm đất vàng, vùi mình giữa dòng sông lịch sử. À, đúng rồi, quên nói các người biết, ta còn là một gã ngũ phẩm luyện dược sư. Lăng Tiếu rất là tùy ý nói, mặc kệ ở nơi nào, luyện dược sư cũng là chức nghiệp rất được tôn sùng. Đan dược được bọn hắn luyện ra có đủ loại công hiệu thần kỳ, có thể chữa thương cứu người, có thể tăng lên tốc độ võ giả, có thể thay đổi thể chất võ giả, cũng có thể khiến võ giả trực tiếp tiến giai. Luyện dược sư vĩnh viễn là nhân vật tôn quý nhất trên đại lục này, phẩm giai càng cao, trình độ được tôn sùng càng thêm bất phàm. Ở Tây Bắc hoặc Nam Hoang, luyện dược sư ngoài tứ phẩm cực ít, hơn nữa các nơi vẫn ngẫu nhiên là xuất hiện, mà luyện dược sư ngũ phẩm lại cực kỳ hiếm thấy. Ở Tây Bắc hoặc Nam Hoang, luyện dược sư đạt đến ngũ phẩm đã ngoài tuyệt sẽ không vượt qua số lượng một bàn tay. Bọn hắn đều là đại nhân vật của các tông môn, bình thường rất ít lộ diện. Luyện dược sư đạt đến lục phẩm ở hai nơi này chỉ có Đan Trần Đạo, đủ thấy luyện dược sư hiếm thấy cỡ nào, tăng lên phẩm giai khó bao nhiêu. Thế nhưng người trẻ tuổi này nhìn chỉ hai mươi mấy trước mắt lại tự xưng mình là ngũ phẩm luyện dược sư. Chuyện này khiến bọn hắn càng thêm khiếp sợ. Nếu như đổi thành người trẻ tuổi bình thường nói với bọn họ mình là ngũ phẩm luyện dược sư, bọn hắn cũng chẳng cần suy nghĩ sẽ tiếp tục liền xé sống hắn, sau đó mắng to: người cho rằng ngũ phẩm luyện dược sư là rau cải trắng sao, tùy tiện bắt cái là có. Nhưng người trước mặt này khiến bọn họ hoàn toàn tin phục, chỉ bằng hắn có thể tùy tiện xuất ra cao giai đan dược, trước mắt tạo ra một gã trung giai địa hoàng, bọn hắn không tin cũng phải tin thôi. Nếu như người ta không phải ngũ phẩm luyện dược sư thì lấy đâu ra nhiều đan dược cao giai như thế chứ? Coi như là trưởng bối gia tộc cho, những đan dược chân quý cỡ nào sao có thể đơn giản tặng cho người được? Điều này nói rõ người ta không sợ hãi, hơn nữa căn bản không để đan dược vào mắt. Bằng vào thủ đoạn của người ta, chỉ cần có tài liệu tùy thời đều có thể luyện chế được. Các ngươi chỉ có một phút đồng hồ để cân nhắc. Một phút đồng hồ sau đi vào cổ thành, duyên phận giữa chúng ta sẽ hết. Lăng Tiếu nhìn hai người, thản nhiên nói. Hắn chính là muốn bức hai người này làm ra quyết định. Nếu như hai người thuần phục là tốt, không thì đành dừng ở đây. Huyền Diệu ở bên thấy Lăng Tiếu từng bước ép hai gã cao giai địa hoàng, khiến bọn hắn muốn ngừng mà không được. Trong nội tâm đối với Lăng Tiếu đánh giá lại cao thêm rất nhiều. Không hổ là thánh hoàng tương lai, vậy mới đáng để bản thiên cơ ta đi theo chứ. Huyền Diệu trong lòng bội phục nói. Ma đế bên kia lại không chú ý tới những gì Lăng Tiếu làm, chỉ nhìn chăm chú về cổ thành, sắc mặt dần trở nên cuồng nhiệt. Thật nhiều năng lượng tàn hồn. Ma đế truyền âm nói với Lăng Tiếu. Yên tâm đi, đều là của ngươi, trốn không thoát đâu. Lăng Tiếu biết rõ ma đế có thể thôn phệ tàn hồn khôi phục, có thể cảm nhận được tâm tính không thể đợi được nữa của hắn, cho nên mới mở miệng trấn an. Mà thôi, cuồng đạo nhân ta cả đời cuồng vọng tự tại, tiêu dao tung hoành một phương, để cho ta lựa chọn thuần phục một hậu bối như ngươi, thật sự là mất đi tôn nghiêm của bổn đạo gia. Coi như bổn đạo gia không có phúc hưởng thụ vậy, bổn đạo gia đi đây. Cuồng đạo nhân lắc đầu, thần sắc trở nên vô cùng kiên định, hít một hơi chạy vào cổ thành. Nhìn cuồng đạo nhân rời đi, Lăng Tiếu trong nội tâm thật sự thất vọng. Rõ ràng một gã cao giai địa hoàng sắp tới tay, nhưng trong nháy mắt đã không còn nữa. Thật sự có thể đỡ nổi hấp dẫn. Lăng Tiếu trong lòng thầm nhủ một tiếng, tiếp theo đưa ánh mắt về phía Độc Hà Tử. Ngươi cũng lựa chọn như hắn sao? Hắc phiến trong tay Độc Hà Tử đã đình chỉ lay động, thần sắc vô cùng trầm trọng. Cái này với hắn mà nói là một quyết định gian nan. Hắn cùng cuồng đạo nhân đều là loại nghiệt cạo bất tuần, nhưng hai người thực lực tương đương. Chẳng qua chẳng qua hắn khác với cuồng đạo nhân. Cuồng đạo nhân gần đây cuồng vọng tự tại, mà hắn thích đùa bỡn tâm kế, tính toán độc hại người khác. Thế nhưng đối với người trẻ tuổi trước mắt này, hắn lại cảm thấy có chút mặc cảm. Một gã đê giai vương cấp rõ ràng trước mặt bọn họ trò chuyện vui vẻ, không lộ ra bất kỳ khẩn trương cầu thúc gì, càng thận trọng từng bước hấp dẫn bọn hắn câu dẫn. Phần can đảm này, phần cơ trí này, quả không phải người thường có thể hiểu rõ. Người được xưng là Độc Hoàng, dùng độc chi thuật khẳng định trên đời vô song. Như vậy đi, ta đứng ở chỗ này tùy thời cho ngươi thi độc bất cứ lúc nào. Chỉ cần ngươi có thể hạ độc chết ta, thứ trên người ta đều là của ngươi. Bọn hắn cũng không làm gì được ngươi. Nhưng nếu như độc không chết ta, ngươi phải thuần phục ta, cả đời phụng ta làm chủ. Có được không? Lăng Tiếu sâu kín nói. Chuyện này là thật. Độc Hạt hai mắt tỏa ánh sáng, sáng ngời. Lăng Tiếu còn chưa trả lời, Thái Hà Nguyệt đã lập tức dịu dàng nói. Tuyệt đối không được. Tiếp theo nàng ngóng nhìn Lăng Tiếu chân thành nói. Phu quân, Độc Hoàng, độc danh truyền thiên hạ. Người giàu có thể dùng thân phận hiểm được. Bằng năng lực của ngươi, rất nhiều người sẽ đi theo, không cần đến Độc Hoàng. Thái Hà Nguyệt toàn tâm khuynh hướng Lăng Tiếu, tự nhiên không muốn Lăng Tiếu xảy ra chuyện gì. Dù bảo nàng chết thay hắn, nàng cũng sẽ không một chút nhíu mày. Nhưng Lăng Tiếu nếu xảy ra chuyện, nàng tất nhiên sẽ tự tử với hắn. Huyền Diệu ở một bên nói, ngươi ngàn vạn lần đừng nghĩ không thông à, nếu như ngươi thực sự muốn lấy thân thử độc, vậy trước tiên đưa hết thứ tốt cho ta bảo quản, miễn cho nước phù sa dẫn ra người ngoài. Ngươi cút sang một bên cho ta. Lăng Tiếu nhịn không được quát Huyền Diệu một tiếng, tiếp theo nhu tình nói với Thải Hà Nguyệt. Yên tâm đi, phu quân mệnh quý, tiểu độc bình thường không làm gì được ta. Cảm thụ được ánh mắt tin tưởng 10 phần của Lăng Tiếu, trong lòng Thải Hà Nguyệt sinh ra cảm giác tín niệm mù quáng. Loại tín niệm kiên định vừa rồi lập tức tan rã, không khỏi khẽ gật đầu nói. Vậy ngươi nhất định phải coi chừng. Lăng Tiếu nhẹ véo đôi má của nàng, tiếp theo nói với Độc Hạt Tử. Đến đây đi. Ngươi phải nghĩ thông suốt, ngoại hiệu của ta cũng không phải là tùy tiện có được. Độc Hạt Tử nghi ngờ nói. Hắn thật sự nghĩ mãi không rõ Lăng Tiếu vì sao lại tự tin như thế. Hắn sở dĩ được xưng tứ đại ác nhân, chi Độc Hạt Tử, cũng không phải chỉ có hư danh. Đã từng có thái thượng trưởng lão của một gia tộc cùng hắn ở trong hoang mang, cướp lấy một gốc cao giai linh thảo. Hắn sắp đến tay. Hắn trong cơn giận dữ đuổi theo mấy vạn dặm, một mình xông vào gia tộc này, hạ độc chết toàn bộ, cao thấp hơn 1.000 người của gia tộc kia. Trong đó, không ít hơn 10 tên vương cấp và 2 gã địa hoàng. Bằng vào lần đó, tên tuổi Độc Hạt Tử của hắn liền vang vọng khắp Nam Hoang, đạt được danh xưng Độc Hoàng, trở thành một trong ngũ đại ác nhân. Bớt nói nhảm đi, mau tới đây, ta còn vội vào thành. Lăng Tiếu đối với Độc Hoàng thập phần khinh thường vẫy tay nói. Độc Hạt Tử mặt mày âm trầm nói, nếu như ngươi đã tự tin như thế, ta liền cho ngươi nếm thử tư vị bị vạn độc quấn thân. Dứt lời, quanh thân hắn nổi lên một cổ độc khí đậm đặc, không khí bên cạnh cũng trở nên đục ngầu đen nhánh. Các người trước tiên lui ra. Lăng Tiếu chăm chú quát Thải Hà Nguyệt, Huyền Diệu và Ma Đế. Độc Hạt Tử lúc này hai mắt hiện hồng, sắc mặt trở nên dữ tợn dám ngắt, đã không còn nửa điểm tuấn lãng trước kia. Tứ Dực Hạt Vương dưới chân hắn phát ra một tiếng hít dài hưng phấn, bốn cánh càng không ngừng huy động, trong miệng phun ra từng đạo độc hạt u lục. Độc hạt thú chính là một trong những linh thú thiên hạ kỳ độc. Một khi bị dính vào coi như là vương cấp, chỉ sợ cũng sẽ thi cốt vô tồn, mà địa hoàng cũng không dễ chịu bao nhiêu. Hiện giờ độc khí do nhân hạt hợp nhất, đúng là độc đáng sợ nhất của Độc Hạt Tử. Độc hạt vừa ra, trăm dặm đều độc. Hào hào hưởng thụ bữa tiệc lớn này đi. Độc Hạt Tử lộ ra tiếng cười dữ tợn nói, tiếp theo song trưởng khẽ vẫy, hai đạo sương mù hiện ra màu xanh đen đánh úp về phía của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu không có bất cứ phản kháng hay tránh né gì cả, tùy thời để khói độc dính vào hai tay. Khói độc vừa dính vào, hai tay Lăng Tiếu đều toát ra khói độc ăn mòn, từng mủ độc buồn nôn lập tức bành trướng lên, những khói độc kia thấm vào làn da của Lăng Tiếu, xâm nhập vào kinh mạch tạng phủ của hắn. Trong chớp mắt, Lăng Tiếu cả người trở nên mập mạp đến đáng sợ. Mù độc trên da tự hồ có từng con độc hạt tử đang cắn gặm phù động. Một chỗ độc thối ăn mòn trùng thiên khiến người ta buồn nôn vạn phần. Lăng Tiếu biết rõ ngoại trừ da, tạng phủ của mình bị tập kích, hệ thống thần kinh cũng nhất định mất đi tri giác. Phu quân, người phải chịu đựng. Thái Hà Nguyệt không đành lòng nhìn Lăng Tiếu thảm như vậy, hoảng mặt nói. Huyền Diệu cũng không đành lòng quay mặt đi. Mặc dù hắn đối với Lăng Tiếu tin tưởng 10 phần, nhưng loại tra tấn này cũng không phải người thường có thể chịu được. Ngàn vạn lần đừng có xong đời đấy. Huyền Diệu trong lòng lo lắng nói. Chỉ có Ma Đế ở một bên không có tỏ vẻ gì, tự hồ vốn không lo Lăng Tiếu sẽ xảy ra chuyện gì vậy. Chịu không được sao? Độc này coi như là đỉnh phong hoàng cấp cũng chịu không nổi. Dù là tôn giai đến cũng không dám dính vào nửa điểm. Huống chi vương cấp nhỏ nhỏ như ngươi. Ngoan ngoãn lấy ra những thứ kia, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Độc Hà Tử liếm đầu lưỡi thập phần tự tin nói. Độc hạt của hắn hiểu hơn bất kỳ ai, trừ phi có giải dược độc cao giai ngoài ngũ phẩm, bằng không ai đến cũng chỉ có đường chết. Khuôn mặt tuấn tú của Lăng Tiếu trở nên vô cùng xấu xí, so với quỷ bà yêu công còn xấu xí hơn nhiều. Độc hoàng quả nhiên danh bất hư truyền. Lăng Tiếu có chút gian nan nói, tiếp theo hắn lại nói. Bất quá, không hơn cái gì. Dứt lời, Lăng Tiếu bắt đầu toàn thử trực lực chu độc. Cổ hoàng thần công bắt đầu vận chuyển với tốc độ cao nhất. Tam phân quy nguyên khí cũng trở nên bên cạnh hiệp trợ. Tiên thiên âm phong sát châu và si mị lam hỏa châu trong thức hải cũng bắt đầu khởi động. Cổ hoàng thần công đã đạt tới đệ tứ biến, lại thêm hấp thu vào giao long tinh huyết. Công hiệu thần công có thể nói là phản loạn phản chính, năng lực phục hồi cực kỳ biến thái, thêm vào công năng chữa thương của tam phân quy nguyên khí. Hai bút cùng vẽ, tạng phủ khôi phục rồi đến kinh mạch, sau đó là làn da. Mà thiên tiên âm phong sát châu lại là hấp thu sát khí ăn mòn trong độc hạt kia. Chí dương chi hỏa, si mị lam hỏa diễm, phát ra đốt lấy tất cả độc vật chí âm. Ở sau lưng Lăng Tiếu, một đầu kim long hư ảnh hiện hiện, một chỗ kim mang lóng lánh, khí thế hoàng tộc vô thượng lộ ra vô cùng tôn quý. Mấy người ở bên đều sinh ra một loại cảm giác muốn cúng bái. Huyền Diệu càng nhịn không được kinh hô. Thánh hoàng khí tức đã sơ thành rồi. Ma đế thì nhíu mày, cố nén tâm tình. Hắn đã từng là một phương đế vương, không dễ dàng phục tùng như vậy. Thái Hà Nguyệt thì tâm phương run rẩy không ngớt, nghĩ đến yêu thương trong lòng càng đậm. Phu quân thực uy vũ. Độc Hà Tử nắm chặt lấy nắm đấm, bộ dáng khó có thể tin nhìn Lăng Tiếu. Hắn sao có thể đối kháng với độc hạt của ta? Cái này, điều đó không có khả năng. Độc Hà Tử thất thần hoảng sợ nói. Trên không trung cách cổ thành không xa, một đầu kim long hư ảnh cao mấy chục thước gào thét. Long uy vô thượng khiến người phải thuần phục. Phía dưới kim long hư ảnh, một người trẻ tuổi đang tản mát cho kim quang lập lè. Làn da vốn dĩ bị ăn mòn nát mất cũng dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được đang dần dần mọc ra da thịt mới. Những vết mủ độc kia cũng co rút không thấy đâu nữa. Những độc khí màu đen kia, từng cái bị ngọn lửa màu xanh ra trời thiêu đốt không còn chút gì. Cái này, đây là kim hỏa song thuộc tính cùng tu. Độc hạt tử nhịn không được lại lần nữa kinh hô lên. Hắn đối với độc hạt của mình gần đây rất tự tin. Cho dù là thiên tôn giai chúng phải độc của hắn chỉ sợ cũng phải phí một phen công phu mới bức ra khỏi cơ thể được. Mà Lăng Tiếu chẳng qua chỉ mới 20, lại chỉ là đê cấp vương giai. Rõ ràng lại đang dần dần hóa giải được độc hạt của hắn, sao có thể có thực lực biến thái như thế chứ? Sau khi thấy Lăng Tiếu tỏa ra kim hỏa song thuộc tính, khuôn mặt độc hạt cũng có chút rung động. Thực lực của võ giả song thuộc tính cùng tu đều hơn những võ giả bình thường trong cùng giai rất nhiều. Thế nhưng hắn vẫn đang không rõ ràng chỉ bằng song thuộc tính là có thể bức độc hạt của hắn xuất ra sao? Còn kim long hư ảnh kia là sao? Chẳng lẽ hắn tu luyện cao giai công pháp sao? Độc Hà Tử suy đoán. Không được một lát, Lăng Tiếu lại lần nữa khôi phục lại khuôn mặt tuấn tú như trước. Da thịt trên thân thể tản mát ra màu vàng cổ đồng óng ánh, thoạt nhìn cực kỳ rắn chắc cường tráng, khiến cho hắn tăng thêm vài phần khí chất tôn quý bá đạo. Long Tiếu thân hình chấn động, một ít độc khí màu đen bị phun ra khỏi miệng. Đoàn độc khí kia tựa như chim chóc bị kinh hãi, rõ ràng bay đi cực nhanh. Lăng Tiếu âm hiểm cười một tiếng, trong tay khẽ vẫy, một đoàn hỏa diễm màu xanh ra trời hình thành một đầu tiểu long bắn về phía đoàn độc khí kia. Tư. Độc khí dính vào hỏa diễm màu xanh ra trời lập tức liền bị đốt cháy sạch sẽ, một chút cũng không lưu lại. Lăng Tiếu cảm ứng thân thể của mình một chút, phát hiện ra đã không còn chút độc khí nào lưu lại, lúc này mới cười nhạt với độc hạt tử. Độc của ngươi cũng không tệ lắm, chỉ là muốn mạng của bản thiếu gia thì vẫn chưa đủ tư cách. Độc hạt tử thân sắc trở nên một hồi xanh đỏ, hắn dùng độc hoàng làm danh xưng vang vọng khắp cả Tam Hoang. Không nghĩ tới bản thân độc vẫn lấy làm tự ngạo lại không làm gì được một gã vương cấp nhỏ nhỏ, cái này bảo hắn sao chịu nổi chứ. Thái Hà Nguyệt đi đến trước mặt của Lăng Tiếu dè chừng hỏi, phu quân, người không sao chứ? Nhìn qua vẻ lo lắng nhu tình trong đôi mắt đẹp của thầy Hà Nguyệt, Lăng Tiếu liền ôm nàng vào trong ngực hôn mạnh lên trán nàng một cái nói. Hề, đương nhiên không có việc gì rồi, người cũng không nghĩ xem phu quân của ngươi là người nào chứ. Hề, phu quân giỏi quá. Thầy Hà Nguyệt mê luyến khen một tiếng, chăm chú ôm lấy Lăng Tiếu không muốn buông. Huyền Diệu ở một bên nghe hai người liếc mắt đưa tình liền nổi cả da gà. Trước mặt đám đông, ồm ấp ấp như thế còn ra thể thống gì nữa. Huyền Diệu trong lòng vô cùng đau đớn thầm hô. Thần phục bản thiếu gia, con đường của ngươi sau này sẽ đi càng thêm xa. Chẳng lẽ ngươi chỉ cam tâm ở lại nơi Nam Hoang nho nhỏ này hay sao? Lăng Tiêu ngóng thấy độc hạt tử, sâu kín nói. Độc hạt tử hít sâu một hơi, nắm chặt nắm đấm, cuối cùng cúi xuống cái đầu cao ngạo, khom người, hướng Lăng Tiêu. Hạt tử tham kiến thiếu gia, hạt tử cam nguyện phụng thiếu gia làm chủ. Nếu có hài lòng, ta nguyện bị phế bỏ tu vi, lột da, dốc thịt mà chết. Hạo, bản thiếu gia được độc hoàng như hổ thêm cánh. Chỉ cần ngươi nguyện ý đi theo bản thiếu gia có thể nhận lời ngươi. Không tới 3 năm tuyệt đối có thể khiến cho ngươi tiến tới tồn dài. Lăng Tiếu đại hỉ tiếp tục nói vài tiếng, lách mình đến trước mặt của độc hạt tử đỡ hắn lên. Đến tận đây, ngũ đại người hầu thiếp thân của Lăng Tiếu đã xuất hiện thêm một người. Ngũ đại người hầu của hắn cũng theo ngày sau danh chấn thiên hạ, thu phục được độc hạt tử, tâm tình Lăng Tiếu rất tốt, bất quá hắn cũng không lập tức ban thưởng độc hạt tử vạn niên thạch nhũ dịch. Hắn phải đợi ra khỏi cổ thành rồi mới đưa cho độc hạt tử dùng. Độc hạt tử giờ chỉ vừa mới thuần phục, tiến vào cổ thành chính là cửa khảo nghiệm lòng trung thành đầu tiên của hắn. Nếu như ngay cả cửa đầu tiên cũng không thể qua được thì thu làm cái gì chứ? Thiếu gia, chúng ta nên đi thôi, bằng không thứ tốt sẽ bị người đoạt hết mất. Độc hạt tử đề nghị. Lăng Tiếu cười nhạt. Không gấp, cổ thành nhiều năm chưa từng bị người ta đánh hạ. Hôm nay tất cả các thế lực lớn tuy rằng cường đại, nhưng không có nghĩa bọn hắn sẽ chiếm được cổ thành nhanh như vậy. Oan hồn trong đó cũng không dễ đối phó đâu. Vậy thiếu gia không định đi vào? Độc hạt tử nói. Đương nhiên không phải. Chúng ta đi xuống mặt đất trước đi. Ta để luyện chế ít đồ, đảm bảo cho các ngươi khi tiến vào cổ thành không bị oan hồn ảnh hưởng. Lăng Tiếu thần bí nói. Thứ gì lại rõ ràng không bị oan hồn ảnh hưởng? Mọi người đều nghi hoặc khó hiểu. Phải biết rằng, loại vật như oan hồn sờ không được, thấy không rõ, không có linh hồn cảm ứng lực cường đại thì căn bản không nắm bắt được. Thế nhưng Lăng Tiếu đã nói như vậy rồi, hắn khẳng định có nắm chắc. Mọi người đối với năng lực của Lăng Tiếu cũng càng ngày càng không rõ lắm, hắn đến cùng có gì không làm được. Lăng Tiếu thải Hà Nguyệt, Huyền Diệu Ma Đế cùng độc hạt tử một người lập tức đáp xuống một đỉnh núi sơn lĩnh. Lăng Tiếu mở một động phủ, một mình ngồi trong tiến vào động, lại lấy ra thiên niên dạ minh châu để chiếu sáng. Hai vật nhỏ này cuối cùng cũng có chỗ phát huy được công dụng. Lăng Tiếu thì thào nói một tiếng, trong tay nhiều ra hai quả phiên cầu nhỏ màu xanh lá và một khối hình thoi lóe sáng thuần khiết. Đây chính là hai cái lục nhãn và yêu tinh mà Lăng Tiếu đạt được sau khi chém giết huyễn yêu trong mê huyễn cốc ở Hoang Tùng Sơn Mạch. Huyễn yêu đẳng giai cũng không cao, nhưng nó lại có thể mê hoặc sinh vật có linh hồn. bị chúng sử dụng, hoặc là sản sinh ra đủ loại ảo giác, tự cho mình hại mình. Nhớ tới lúc trước một màn thiếu chút nữa bị Huyễn Điêu hại, Lăng Tiếu vẫn còn cảm thấy da đầu lạnh run. Lăng Tiếu chém giết Huyễn Điêu, sau lại giữ lục nhãn của nó và yêu tinh. Về sau từ trong điển tàng các của tông môn đọc được tác dụng của lục nhãn và yêu tinh. Lục nhãn có thể phối hợp với một ít cao giai linh thảo, luyện chế thành một loại nước thủy tên là phá huyễn. Chỉ cần xoa dược thủy này lên mắt là có thể trong khoảng một thời gian ngắn phá tất cả các huyễn ảo, không bị ảnh hưởng bởi mê hoặc. Dược thủy này cũng có thể trợ bất luận kẻ nào thấy rõ tàn hồn giữa thiên địa. Lúc này Lăng Tiếu chính là ý định luyện chế loại dược thủy này, trợ người bên cạnh mình thấy rõ oan hồn, tiện việc điều tiêu diệt oan hồn cũng không bị chúng tập kích. Lăng Tiếu đã là ngũ phẩm luyện dược sư, linh thảo chân tàng trong Hắc Diệu Đỉnh cũng tương đối khá, muốn phối chế dược thủy phá huyễn chỉ là chuyện dễ dàng. Chỉ tốn không đến nửa canh giờ, trong dược đỉnh lần nữa nhiều hơn nửa đỉnh dược thủy màu xanh lá. Lăng Tiếu trân trọng thu nó vào, dược thủy này hắn cũng không cần, nhưng lúc sau người bên cạnh hắn có chỗ cần dùng. Trong một vài bí cảnh cường đại sẽ tồn tại ảo cảnh và cấm chế do các cường giả cường đại bố trí xuống. Có dược thủy phá huyễn này rồi, liền có thể khám phá hết thảy hư vô. Lăng Tiếu sau khi luyện xong dược thủy cũng không sốt ruột đi ra ngoài, mà hắn còn muốn thu thập khối yêu tinh kia nữa. Tác dụng của yêu tinh càng cường đại, có thể giúp hắn mở rộng tinh thần thức hải, mở rộng đồng tử ảo diệu, thời khắc đều có được công năng phá huyễn. Đây chính là duyên cớ vì sao Lăng Tiếu không cần dược thủy. Huyễn yêu giai đẳng cũng không cao, nhưng tuổi thọ của nó rất lâu dài, năng lượng trong yêu tinh của nó cũng cực kỳ tinh khiết mênh mông. Lăng Tiếu hấp thu nó, đồng thời chỉ cảm thấy tinh thần thức hải được mở rộng thêm không ít. Tinh thần dịch trong đó càng trực tiếp lật một phen, đạt đến hơn 1.000 giọt, tạo thành một ít đầm tinh thần dịch chiếm cứ 1/4 vị trí trong thức hải. Lăng Tiếu chỉ cảm thấy hình thái tinh thần của mình liền vô cùng, thần thức có chút đảo qua, từng cành cây ngọn cỏ trong phạm vi mấy ngàn thước đều không thoát khỏi cảm ứng của nó. Cùng lúc đó cặp mắt của hắn cũng bắt đầu xuất hiện dị biến. Chỉ cần khi ánh mắt của hắn tập trung, ánh sáng mắt sẽ nổi lên lục quang nhàn nhạt, ánh mắt trở nên vô cùng rõ ràng, cho dù là bò sát ở góc nhỏ cũng bị hắn nhìn thấy rõ ràng. Vật bên dưới tầng đất cũng có thể nhìn thấy được, phảng phất ánh mắt của mình nhiều hơn một loại công năng thấu thị vậy. Cái này thần kỳ như vậy. Lăng Tiếu hoảng sợ nói, tiếp theo hắn thử nhìn xuyên qua tầng tầng trở ngại ở vách núi, thử xem có phát hiện gì không. Thế nhưng hắn phát hiện công năng thấu thị chỉ phi thường có hạn, chỉ có thể lọt vào không đến 1 mét liền không thể nhìn thấu nữa. Wow, đây chẳng lẽ là thấu thị nhãn trong truyền thuyết sao? Vậy bản thiếu gia chẳng phải phát đạt rồi sao? Lăng Tiếu hưng phấn, xoa đôi bàn tay thì thào suy đoán nói. Lăng Tiếu nghĩ không sai, hôm nay cặp mắt của hắn đã xuất hiện dị biến. Hắn hấp thu yêu tinh của yêu huyễn, đạt được đại bộ phận công năng của cặp lục nhãn kia. Bất quá hai mắt này vẫn chưa thể gọi là thấu thị, mà gọi là lục nhãn đồng càng chính xác hơn. Lục nhãn đồng ngoại trừ có thể khám phá ra tất cả hư vô, còn có năng lực thấu thị, nhìn thấu tất cả bản chất. Lăng Tiếu thu thập xong tất cả trong động liền hăng hái đi ra khỏi động. Bốn người lập tức nhìn về phía hắn. Lăng Tiếu thừa cơ chăm chú nhìn về phía Thải Hoàng Nguyệt, con mắt lục quang đồng nhàn nhạt, ánh mắt trực tiếp xuyên qua xiêm y của Thải Hoàng Nguyệt. Trông thấy da thịt trắng nõn, bóng loáng tinh tế tỉ mỉ bên trong, còn có ngọn thánh nữ phong cao vút, ngọn thỏ cỏ thơm màu đen thần bí nữa. Phốc, máu mũi Lăng Tiếu không khống chế được phụt ra ngoài. Phu quân, người làm sao vậy? Thải Hoàng Nguyệt tiến lên quan tâm hỏi thăm. Lăng Tiếu mở mắt, phân tán được chú ý, lòng máu mũi nói. Vừa rồi luyện dược, hỏa khí có chút nổi lên, không cần lo lắng. Trời xanh, người cuối cùng cũng mở mắt rồi. Cuối cùng cũng bàn cho bản thiếu gia thứ tốt. Có chức năng này rồi, còn mỹ nữ nào có thể thoát khỏi đảo hoa nhãn của bản thiếu gia nữa? Lăng Tiếu trong lòng cực kỳ đắc ý nghĩ thầm. Lăng huynh, vừa rồi ánh mắt của ngươi tựa hồ có chút không giống người thường. Huyền Diệu phát giác ra được con mắt của Lăng Tiếu khác thường, có chút lo lắng mở miệng hỏi. Có gì khác thường chứ, chỉ so với người khác càng thêm có mị lực thôi. Lăng Tiếu khoác tay nói, tiếp theo lấy ra 4 bình nhỏ đưa cho mọi người. Đây là phá diệt dược thủy, có đó rồi các người có thể trông thấy những oan hồn kia, có thể không bị chúng nó tới gần. Như thế nào, vào thành cũng không cần lo lắng bị oan hồn quấn thân. Ê, cái này đồ tốt à, không nghĩ tới ngươi còn có thể luyện chế ra. Cái này một lọ mang đi đấu giá, chỉ sợ sẽ không biết có bao nhiêu người muốn đoạt đi nữa. Huyền Diệu cầm lấy dược thủy hưng phấn nói. Đúng vậy, dược thủy này thật sự rất trân quý. Ma đế ở một bên cũng đồng ý nói. Lăng Tiếu không dành nghiên cứu giá trị của nó, hắn đã có lục nhãn đồng, dược thủy này căn bản không đáng giá nhắc tới. Đi thôi, tin tưởng bọn họ chờ cũng sốt ruột rồi. Lăng Tiếu nói một tiếng, dẫn đầu bay về cổ thành. Cổ thành là một thành trì đã có lịch sử lâu, nó tồn tại không biết mấy vạn năm rồi. Nay tuy rằng đã mất đi huy hoàng năm đó, nhưng vẫn có uy danh hiển hách. Nam Hoàng vô số người muốn trọng khải tòa thành cổ này, nhưng vẫn như trước không công mà lui, ngược lại bị lưu lại vĩnh viễn trong đó trở thành oan hồn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 106 của bộ truyện Lăng Thiệt Ký. Nếu như sau khi nghe truyện hay, xin cho mình một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.